Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, viên thuật phản ứng, Giang Nam khai thác hải ngoại Di Châu sự tình tại thiên hạ ở giữa nhanh chóng lan truyền ra. Có thể ngay sau đó lại bị cái kia liên tiếp sự kiện lớn ép xuống. Phảng phất một giọt nước đến trong biển rộng trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Cửu Giang quận phủ Thọ Xuân Thành. Năm đó Dương Châu, Châu Phủ, viên thuật tại Châu Mục Phủ hậu viện bên hồ nước dạo bước. Nhìn xem bốn phía màu xanh biếc xum xuê cây cối. Trong lòng nổi lên một cỗ hào khí. Từ khi đoạn thời gian trước trong gia tộc hoàn thành giao tiếp sự tình sau liền vội vội vàng trở về. Tuy nói Nhữ Nam là Dự Châu Châu Phủ, đồng thời cũng là viên thị chỗ. Nhưng trong này lão nhân quá làm thêm khởi sự tình đến khó tránh khỏi bó tay bó chân. Ngược lại không bằng Thọ Xuân tới thống khoái. Cùng huống chi Dự Châu đã rơi xuống trong tay. Ở tại Thọ Xuân cùng Nhữ Nam cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Mà lại đối mặt Giang Nam áp lực, cố thủ nơi đây mới càng thỏa đáng. Châu Mục bá phụ cùng Công Cẩn sao lại tới đây? Nghe thấy thanh âm quen thuộc. Viên thuật quay người nhìn về phía đi tới Tôn Sách cùng Chu Du. Nổi lên không hiểu thần sắc, tuy nói trước đó không lâu đã mất đi Giang Nam ba quận. Nhưng bởi vì thu hoạch được Dự Châu cùng toàn bộ viên thị nhất tộc phần lớn lực lượng ủng hộ. Trong lòng có loại liễu ám hoa minh cảm giác, vì vậy cũng được xưng tụng Xuân Phong đắc ý. Nhìn xem vẻ mặt ôn hòa viên thuật, Tôn Sách trên mặt yêu sầu nói. Vừa mới truyền đến tin tức, Dự Trương Thái Thú giả niệm bị triều đình phong làm Dương Châu Mục mà lại phương Bắc cũng truyền. Tới tin tức, Viên Ký Châu cũng đáp ứng cùng giả niệm liên minh. Bây giờ Ký Châu, Duyện Châu, Giang Nam cùng Kinh Châu nối thành một mảnh, uy hiếp Dự Châu, Lư Giang, Cửu Giang, Từ Châu, Vu Châu cùng Giao Châu từ đâu tới Duyện Châu, từ đâu tới Giang Nam, từ đâu tới Kinh Châu. Viên thuật không vui nói, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ xem thường thiên hạ hào khí. Đối viên thiệu liên minh một trận lời bình, ta viên thị tứ thế tam công là bực nào tôn quý. Thực lực mạnh mẽ cơ hồ không ai bằng, viên bản sơ kẻ ti tiện lại không phải con trai trưởng dù là mượn tiếng viên thị đại kỳ thu nạp một. Nhóm cái gọi là minh hữu liền có thể hủy diệt bản châu mục sao? Đây chẳng phải là si nhân vọng tưởng, Kinh Châu bất quá là một thủ hộ chi quyền, cùng Giao Châu đại chiến ốc còn không mang nổi mình ốc lại thế nào có thừa lực xuất binh ta Dự Châu. Tào A Man bất quá là viên bản sơ nuôi một con chó. Trước kia không có địa bàn tại Bột Hải làm tiền, bây giờ gặp Duyện Châu báo nguy liền thuận thế mang theo một chút binh mã đánh lùi mấy lần Thanh. Châu Khăn Vàng, tự xưng xung Châu Mục. Này bối lại có bản lãnh gì? Chẳng lẽ còn có thể địch nổi bản châu mục hay sao? Huống hồ Duyện Châu đã khó khăn. Hắn Tào A Man coi như có thể thuyết phục Duyện Châu danh gia vọng tộc. Cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi, chỉ là cái này hoạn quan chi tử lại há có thể để danh. Gia vọng tộc chịu phục. Viên thuật nói đến đây hơi dừng lại một chút. Ánh mắt nhìn về phía phương Nam Môn Sơ, Tào A Man cùng Lưu Biểu còn như vậy. Huống chi là cái này Giang Nam giả niệm danh gia vọng tộc nếu bàn về đối địa phương lực ảnh. Hưởng nhất là thâm căn cố đế chỗ, liền là Giang Nam bốn quận, trong đó lại lấy Ngô quận là nhất trước kia thiên hạ danh gia vọng tộc đều nói. Giang Nam bất quá là xa xôi man di chỗ, dù là tại có danh vọng cũng bất quá là thô bỉ người. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Nam thế gia cắm rễ địa phương khổ tâm kinh doanh cơ hồ hiểu thấu đáo Dự Trương. Đan Dương, Ngô cùng hội kê bốn quận các mặt, dù là bản châu mục làm chủ thời điểm, có được tư thế tam công danh vọng, cũng không thể không đối với kia bối nhiều phiên nhượng bộ An Huy huyện giả thị tên là Giang Nam. Danh gia vọng tộc, nhưng bọn hắn lại là lấy kinh doanh uy danh Dương Châu. Tại Giang Nam cái này man di xa xôi chỗ tạm thời có thể được xưng là thế gia. Nhưng nếu phóng nhãn thiên hạ bất quá là một thương nhân nhà mà thôi, bọn hắn có thể có cái gì? Nội tình, giả niệm dù là chiếm cứ bốn quận, cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước. Viên Thuật nói đến đây, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ vô địch giống như tịch mịch. Rút kiếm tứ phương, người nào là ta Viên Công lộ địch thủ? Dạng này thời gian đúng thật là không thú vị a. Nhìn vẻ mặt hào khí Viên Thuật, Chu Du im lặng không nói. Không thể không nói lần này phân tích rất có đạo lý. Lấy trước mắt tình thế xem ra, Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Biểu đám người ốc còn không mang nổi mình ốc. Thời gian qua khổ ba ba, xác thực không có châu mục sống tưới nhuần. Dù sao tứ thế tam công tích xúc, cũng không phải một số lượng nhỏ. Nếu không đến ta sở liệu, không có ta quân bức bách, Giang Nam chắc chắn sẽ sinh ra nội loạn. Lúc đó tự nhiên có người sẽ âm thầm liên lạc, dễ như trở bàn tay cướp đoạt Giang Nam chỗ, mà lúc này ở giữa chắc hẳn sẽ không để cho Bản Châu. Mục phải đợi quá lâu, Viên Thuật ánh mắt lấp lóe. Hào khí hướng tứ phương lan tràn ra, Tôn Sách thừa cơ đối Viên Thuật nói. Tục truyền 10 ngày trước Dương Châu Mục giả niệm triệu tập Giang Nam danh gia vọng tộc. Lấy đại quân bức bách để thu hết tư binh, được binh mã hơn vạn. Nghe nói Giang Nam cười to, hào tộc trong lòng sinh oán trách. Song phương đã xuất hiện khoảng cách, như Châu Mục có thể sai người ly gián, chắc hẳn có thể nhận kỳ hiệu thu hết tư binh. Viên Thuật sửng sốt một chút, coi là nghe lầm mà ni lấy đại quân bức bách thu hết tư binh. Dạng này thu lại tư binh hữu dụng không? Đáp án là phủ định, tỉ như Tôn Sách dưới trướng Tôn Thị tư binh bộ khúc. Cũng không phải là nghĩ thu liền có thể thu, bởi vì bọn hắn đại đa số đến từ con em nhà mình hoặc lấy là tại nhà bọn hắn kiếm ăn người. Lấy huyết thống, thân tình cùng tư tình thành mối quan hệ, lấy gia tộc thành hàng rào tổ kiến mà thành, binh tướng một thể, sức chiến đấu cường hãn. Vâng, gia chủ chi mệnh là theo, quân đội như vậy tùy tiện thu nạp, cũng không phải cái gì chuyện tốt, mà lại tại không có hồi tâm điều kiện phía dưới. Đó chính là một cái cực không ổn định đau đầu, tùy thời đều có thể tôn phụng nhà mình gia chủ mệnh lệnh phản bội tương hướng. Thu một cái Tôn Thị chính mình cũng yêu cầu đủ kiểu lung lạc. Giả niệm có tài đức gì có thể thu hết Giang Nam danh gia vọng tộc chi binh. Nếu không phản vệ cái kia mới không có thiên lý. Nhìn chung giả niệm cùng chúng ta một trận chiến cái này người tuyệt không phải bao cỏ. Tại sao lại làm ra như thế ngu không ai bằng sự tinh? Khởi bẩm Châu Mục, giả niệm cử động lần này cũng không phải là ngu không ai bằng, Chu Du đối Viên Thuật nói. Viên Thuật nổi lên không hiểu thần sắc, như đây không phải ngu không ai bằng sự tinh. Cái kia thử hỏi thiên hạ còn có chuyện gì lại so với chuyện này càng xuẩn. Nghe nói giả niệm ý đồ mở hải ngoại, vì vậy phái Quách Đại Ban thành quân sư, Điều Nghiêm Bạch Hồ, Bành Khánh bộ đội sở thuộc Sơn Việt chi binh lao tới hải ngoại khai thác Di Châu. Vì vậy lấy binh bức bách, để Giang Nam danh gia vọng tộc tư binh ra hết theo đuôi mà đi, Di Châu. Từ đâu tới Di Châu? Viên Thuật hai mắt trong không hiểu thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Nghiêm túc suy tư chính là không có tìm tới Di Châu đến cùng ở nơi nào. Tôn Sách giải thích, thuộc hạ nhận được tin tức sau đó cũng đủ kiểu chứng thực. Tục truyền Di Châu tại hải ngoại, chỉ là biển cả mênh mông khó phân biệt thật giả, trải qua nhiều phiên cân nhắc. Chỉ sợ là giả niệm độc kế, lấy Sơn Việt chi binh đổi Giang Nam danh gia vọng tộc tư binh, lừa giết. Không có khả năng. Giang Nam danh gia vọng tộc đã có phòng bị, lại đúng không sẽ trúng kế, Viên Thuật đối hai người nói. Vô số ý nghĩ như cùng ở tại trong lòng điên cuồng sinh trưởng. Trong lúc nhất thời xa vào đến trong trầm tư, đứng ở một bên Tôn Sách đề nghị, bây giờ Giang Nam chia binh 10.000, danh gia vọng tộc chi binh ra hết, chúng ta là không lập tức cử binh xuôi Nam, còn không phải thời điểm. Như Di Châu sự tình là hư ảo, Giang Nam tất nhiên sinh biến, lúc đó tại xuất binh cũng không muộn. Vâng, Tôn Sách cùng Chu Du. Đối Viên Thuật cúi người hành lễ, Viên Thuật khóe miệng nổi lên cười lạnh, tốt một cái giả niệm, ngươi nếu làm ra cái này Di Thiên Đại Hoang, Bản Châu Mục ngược lại muốn xem ngươi kết cuộc như thế nào. Hết chương.